12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 9, chương 8, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bình Nhi sau khi bàn bạc xong nằm dài xuống ghế dáng vẻ mệt mỏi nhưng giọng nói có phần hơi gian. Bình Nhi nháy mắt với Nhiêu. Này Nhiêu, cậu nói kế hoạch với Bảo Bảo đi, tớ đảm bảo cậu còn mệt hơn giờ nữa đó. Nhiêu bây giờ đã rất mệt mỏi, một phần vì chuyến bay hơi dài và một phần vì kế hoạch phải sửa sang lại nhiều lần mới thống nhất được. Nhiêu là người vẽ bản, kế hoạch, gì sao lại kêu tớ, tớ cũng ở cùng với Bảo Bảo những 3 năm trời chứ ít à, tớ hiểu cậu ấy quá rồi, và lại cậu không thấy tớ đang photo sao? Cậu làm đi. Bình Nhi ngồi phát dậy chề môi trông rất đáng yêu, thái độ không thỏa mãn vì chưa lừa được Nhiêu, đứng dậy bước đi rất nhẹ nhàng. Dầm, dầm, r, ầm, vâng, rất nhẹ nhàng, bước đi muốn sập luôn phần thân của chiếc trực thăng. Thì cô bé Bình Nhi lại đi đến gần cô nàng xử nữ cùng một câu nói khi nãy khuôn mặt vừa gian vừa danh ma. Xử à, cậu gọi Bảo Bảo. Về, đi không lát hồi cậu ấy. Bay, luôn đấy. Xử dò xét một hồi khuôn mặt của Bình Nhi với ánh mắt nghi ngờ, xử cao mày lại và nói. Không, cậu làm đi, đang bận. Ể, hôm nay là cái ngày gì mà lừa ai cũng không được vậy nè, chẳng nhẽ mình tự làm à. Dòng suy nghĩ của Bình Nhi hiện hết lên mặt khiến Sử và Sư Phụt cười. Nhiêu cũng bụng miệng lại mà cười. Bạch Nhi thì bất ngờ khi mà mỗi lần Bình Nhi suy nghĩ gì là nó ghi hết lên cả mặt. Ha ha ha, tức vì không lừa được chứ gì Phụt. S-A-S-A-S-A-S-A. Sử và Sư không nhịn được nữa nên phán cho một câu khiến mặt Bình Nhi đỏ ửng lên, vì có cảm giác như vừa bị lừa nhưng cũng vì mưu kế bị bại lộ nên xúm vào đánh hai người là Sử và Sư một cách xối xả, và kết quả là ba người đó đã khám phá xong chiếc trực thăng nhưng lại không hề để ý những thứ mình vừa đi qua. Qua bên mấy chàng nhá, các chàng bên đây cũng bận rộn không kém, khi mà phải chạy qua chạy lại tất bật rộn ràng thì anh chàng Yết Yết lớn tiếng la mắng. Ồn quá, im hết đi, làm có mấy việc thôi mà cũng gây tiếng động. Tiếng ca vọng từ trong bếp ra, giọng nói rất gắt. Than vãn, vậy sao cậu không làm đi mà nói tớ cô và kết đi trao đổi với bang Devil rồi, vậy sao cậu không nấu ăn mà kêu tớ chứ? Á, dầm, dần, em mờ keng. Ui ra còn nói nữa là cậu tự làm luôn đấy, ui ui. Xong đi ra phía sau ghế của Yết Yết đang ngồi rồi quàng tay hai tay lên cổ Yết nói nhỏ bên tai. Này Yết Yết à, chẳng nhẽ cậu không quan tâm gì đến cái bang Devil đó sao, cậu cũng nhận được tin rồi, bang chủ bên đó rất khó để có thể tìm ra tung tích đó, ngay cả giới tính cũng chưa biết nữa, tìm bằng niềm tin chắc. Cậu đó, có cái gì đối với cậu không quan trọng là đẩy hết qua tụi tôi à, sao cậu không thử làm đi nhỉ, cậu cũng cảm thấy nghi ngờ. Cô ta, mà đúng không, cô gái hồi sáng là nữ vương băng giá đó. Rồi xong nhếch mép cười cợt, lúc này Yết hiểu ý nên cho xong câu như. Trời giáng tán vào mặt. Đúng tớ nghi ngờ nhưng chỉ là nghi ngờ thôi, không có chứng cứ xác thực, còn cậu thích cô ta thì tự mà tìm hiểu đi, sao lại lấy bang Devil đó ra nhỉ? Sau câu nói của Yết thì mặt xong như một cây đèn giao thông đổi màu liên tục, trên đầu còn có một cột khói bốc lên. Kiểu ngực ngùng ấy mà, Yết nhìn thấy gương mặt lúc này của xong nhưng lại cúm cúi vào chiếc máy tính của mình gõ bàn phím nhanh như gió, có khi còn hơn cả gió, chắc là bão bùn hay giông tố gì đó, rồi đưa cho xong xem, trên màn hình máy tính hiện rõ dòng chữ. Bạn không đủ quyền để tìm hiểu thông tin này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, trước khi học cùng lớp với ai đó thì cũng phải tìm hiểu trước về người đó. Nhưng, có vẻ, những cô gái đó rất khó để tìm ra thông tin. Đọc xong dòng chữ hiện trên máy tính thì một người nữa xuất hiện từ từ chậm rãi như ma ấy. Hay ha, trốn việc ra đây chơi game à, người cất lên giọng nói và xuất hiện lù lù như ma là Mã Mã, xong giật bắn cả người vì không giữ được thăng bằng nên ngã nhào xuống đất. Ui ui, cậu là ma à, lúc nào xuất hiện cũng vậy. Thì ai biết rồi, sao cậu tìm thông tin gì à Yết? Xong lồm cồm ngồi dậy tự giác đi ra sau bếp nhưng. À à, cái bãi gì vậy nè trời, cậu định cho tớ dọn sau khi ăn xong à, ba ca. Ai bảo tớ đã nói rồi, khi tớ nấu ăn thì nó sẽ ra như này mà. Tiếng hét ấy đã làm cho nguyên khu nhà có một trận động đất. Nhẹ, không cần nói cũng biết cá sẽ ra sao, nhưng cả Yết và Mã Mã vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Không hẳn là thông tin, vậy chứ là gì, kết và cô sẽ lo liệu, âu vậy là không nói hả, vậy thôi tớ vào trong kia đây chứ không lát nữa nguyên cái bếp, nếu tệ hơn là nguyên cái biệt thự này nổ mất. Về lại bên cạnh các bé, cái các bé đang tất tần tật, đột nhập ngôi nhà ông Grayson, là cái ông phản bội á, Leo khó chịu vì bụ bặm cứ bám lên người nói với Aqua. Này bộ không vào cửa chính được à, không, ông ta đang có khách xông vào mà chưa biết địch là ai thì có điên mới vào cửa chính. Hai phó bang cũng biết bụi rất thích tôi mà sao đi bằng đường trần nhà dày. Còn đường khác à, không? Vậy im lặng đi theo đi. Trở lại không khí im lặng, theo kế hoạch thì sẽ có 3 người trực tiếp đi vào căn biệt thự của Grayson, 3 người còn lại đứng canh ở ngoài phòng, có bất trắc gì thì mở đường máu cho đồng bọn bên trong. 3 người ở trong là Sư, Bảo Bảo và Nghiêu, còn lại thì chắc các bạn cũng biết rồi. Aqua dừng lại nhìn xuống cửa thông gió rồi nói nhỏ với Taurus và Leo. Tới phòng ông ta rồi chuẩn bị vũ khí đi. Ơ ôi chết tiệt, có người bên cạnh ông ta. Taurus nhẹ nhàng nói với Aqua bằng ánh mắt khát máu. Vậy giết luôn đi. Leo vội chen vô nhưng chen vào rất đúng lúc. Nhưng nhiệm vụ có ghi là không hạ sát ai ngoài ông ta mà. Aqua vừa nhìn xuống dưới vừa nhẹ nhàng vuốt khẩu súng trên tay rồi lấy ống giảm thanh gắn vào đầu súng. Hơi khó đấy, người bên cạnh cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Đâu tớ xem mặt hắn với. Taurus chồm người lên đè Aqua xuống để nhìn được những thứ ở phía dưới. Cô nằm lên lưng Aqua và cầm khẩu súng nhắm vào hắn thì một người nữa bước vào. Hắn nói, hơi lâu đấy, sorry nhé. Được rồi, tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi muốn hỏi ngài về bang chủ của ngài. Ông Grayson bước về phía cửa sổ ngậm một điếu thuốc và hướng ánh mắt về mặt trăng rồi mới nói với hắn. Ngài hỏi có việc gì, chuyện gì với bang chủ của tôi à? Người kia nói thay cho hắn, với dáng vẻ lịch lãm như một quý ông bước tới và trả lời. Không hẳn, vì tôi nghe rằng ông sắp rời bang Devil nên tiện thể đến đây hỏi về nguyên nhân và bang chủ của bang Devil. Thế thì tôi xin lỗi vì không thể trả lời được những thông tin này cho ông, ngay cả khi tôi là một thành viên của bang Devil nhưng vẫn không có quyền được biết về bang chủ. Có thể nói bang chủ là một người rất bí ẩn và toàn bộ bang Devil không ai biết mặt của bang chủ cả. Vậy sao vậy, chuyến đi này không lấy được thông tin gì rồi? Vẻ mặt thất vọng của người đó, vì KSPNG6 có được thông tin mình mong muốn, người đó chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì hắn lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại không được biết, ông cũng là một trong những người mà bang ấy tin tưởng, vậy thì sao không thể biết được chứ? Tôi cũng không biết tại sao, nếu như các cậu đến đây với những thông tin này thì tôi khuyên các cậu nên trở về đi. Tại sao? Cả người đó và hắn đồng thanh, mặt không biến sắc nhưng ông ta vẫn im lặng không nói gì. Thì ở phía trên trần nhà, các cô gái đang bàn lại kế hoạch. Aqua nói thì thầm với Taurus. Taurus, cậu mau ra khỏi đây và nói cho Eris gọi một chiếc trực thăng không thuộc bang của chúng ta lên sân thượng đi. Ok, này sao cậu lại nói như vậy, truyền kế hoạch sao? Ừ, chuẩn bị vũ khí đi. Leo đến gần và nhìn xuống dưới thì bất ngờ mém xíu nữa là la làng, nhưng may mắn thay Aqua kịp chặn lại. Leo gỡ tay Aqua ra rồi nói. Đó chẳng phải là Cancer và Capri sao? Là cua và kết à En? Có thể mấy tuần nữa mình không thể ra chương tiếp theo được vì phải vùi đầu vào học để KT1T. Mấy cái KT khác nữa nên phải. Rùi mài kinh sử, sorry nhé PP, cách chương.